Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, cứ việc triển khai đến. Long Cẩm Y bay tránh, như núi ảnh lược không, biển rộng bốc lên, khí thế hùng liệt như long hổ, đường kỳ lại là trái phải vụt sáng tránh né, không có nửa điểm quỹ tích có thể theo. Bóng người màu xám như yêu giống như mị, hai người phong cách khác biệt, lại đều cho người siêu cao cực điểm cảm giác. Xem rất nhiều tu sĩ, sinh ra Long Cẩm Y không thể địch, đường kỳ không thể truy mất tinh thần cảm giác đến. Khuông bồng đường kỳ còn đang sử dụng mộ cổ thần trung chỉ. Đầu ngón tay gảy liên tục, nếu như có thể ở này một tay bên trong, liền dành cho Long Cẩm Y trọng thương, đồng thời tiết kiệm được vị này hỏa diễm thiên ma. Cớ sao mà không làm? Long Cẩm Y trong mắt vẻ mặt càng ngày càng thống khổ, khóe miệng máu tươi càng giật càng nhiều, phảng phất thương không nhẹ, liền động tác đều rốt cục bắt đầu đình trệ mấy phần đến. Chúng tu xem tất cả xôn xao. Long Cẩm Y người này sẽ không như thế nhanh liền rơi vào hạ phong thua chứ? Hắn không có bảo vệ nguyên thần thủ đoạn sự thực, lúc trước trong chiến đấu đã bại lộ không thể nghi ngờ. Đường phương nếu là chuyên môn nhằm vào hắn này một tay công kích, thu đến kỳ hiệu cũng thuộc bình thường. Thật là như vậy, hắn cái kia tay chảm lập quyết, chỉ cần sớm phòng bị, né tránh lại rất nhanh, cũng không phải né tránh không ra. Nói trắng ra, chính là hắn bị đường phương mò thấy. Tiếng nghị luận, một mảnh lên, trong đám người, Từ Không Bá một thân một mình ngồi, nghe bên tai nghị luận, sắc mặt lạnh lùng, rơi vào đường kỳ trên người trong ánh mắt, lại trơn quá một vệt rảo hoạt ý cười. Vù hùng vĩ tiếng ong ong đột ngột lên, Long Cẩm Y kiếm quyết chuyển động, tám viên đen sẫm ngôi sao bỗng dưng mà sinh, mang theo răng nhọn dạng lưỡi kiếm, đuổi theo đường kỳ nghiền ép lên đi. Đen sẫm ngôi sao lăn bay đi sau, Long Cẩm Y chính mình lại là dừng một chút, ở cổ nơi bay điểm mấy lần, dường như muốn triển khai thủ đoạn, chậm lại mộ cổ thần trung chỉ thương tổn bình thường. Long huynh, nhanh như vậy liền không xong rồi sao? Nếu là như thế, người cái kia dưới suối vàng có biết sư đệ, chỉ sợ sẽ rất thất vọng. Hắn còn hy vọng ngươi báo thù cho hắn đây. Đường kỳ ngày hôm nay lần đầu mở miệng triển khai ngôn ngữ công kích, không chỉ cần nhiễu loạn đối phương bình tĩnh tâm thần, càng thêm thăm dò nhìn. Long Cẩm Y là thật nguyên thần thương không nhẹ, vẫn là cố ý như vậy? Câu hắn mắc câu. Long Cẩm Y ngưng tụ một tấm cường tráng mặt, không nói tiếng nào. Nghe vậy sau, trong mắt hàn mang đột ngột lên, khí thế dĩ nhiên tuyệt địa phản kích bình thường, lại tăng một đoạn, vèo, ánh mắt hung ác, lại truy đường kỳ mà tới, phảng phất căn bản không để ý pháp lực cực hạn bình thường. Không ngừng nghỉ triển khai trụy tinh kiếm quyết, muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong đem đường kỳ chém giết. Đường kỳ xem cười đắc ý, rốt cục lấy ra vị này thiên ma thi thể đến, siêu siêu ngón tay bay điểm mấy lần, ném một cái mà ra. Thiên ma thi thể mở hai mắt ra sau, gào thét một tiếng, chính là một quyền đánh về gần nhất cái kia một viên đen sẫm ngôi sao. Oanh một quyền bên dưới, ngôi sao nổ tung, vỡ thành đầy trời màu đen nát mang, tung tóe hướng về tứ phương. Tôn này thiên ma thi thể sức chiến đấu so với kiếm đạo lịch huyết thêm trụy tinh kiếm quyết uy lực vẫn là mạnh hơn một đoạn đến. Xoạt xoạt xoạt, đường kỳ tâm thần điều khiển cái kia hỏa diễm thiên ma thân như xích tia chớp màu đỏ dao động liên tục tránh đi sau, chính là đơn giản mà lại một quyền khinh khủng nổ ra. Hỏa long rít gào mà sinh, rầm rầm rầm, từng viên một đen sẫm ngôi sao bị hỏa diễm thiên ma hung hăng đánh nổ. Hỏa diễm thiên ma một đôi nắm đấm tuy rằng có máu tươi bay tung tóe, nhưng rõ ràng nhìn ra là ở thượng phong, trên chiến đài, nổ tung từng đóa vĩ đại màu đen bọt nước. Sóng khí cuồn cuộn đánh nhạt màn ánh sáng màu tím, đập chiến đài cùng màn ánh sáng, đồng thời kịch liệt lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan bình thường. Dư Trần thấy thế, trong nháy mắt vung lên, lại thả ra một tầng màn ánh sáng bao phủ. Long Cẩm Y một đôi mắt lạnh như băng ở đường kỳ cùng hỏa diễm thiên ma trên người lưu truyền. Không gặp sóng lớn, đường kỳ y nguyên gió vô địch nơi vậy lập lòe. Nhất tâm nhị dụng, một bên điều khiển hỏa diễm thiên ma, một bên y nguyên triển khai mộ cổ thần trung chỉ. Trong lòng đã có chút kết luận, Long Cẩm Y hẳn là thật nguyên thần trúng chiêu, bằng không sẽ không một bộ phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu tư thế. Cứ việc Long Cẩm Y vẫn chưa toát ra bất luận cái gì gấp táo tâm tình đến. Nhưng đây mới là hắn. Oanh hỏa diễm thiên ma lại là một quyền, đem một ngôi sao đánh nổ. Thân ảnh lại lóe lên, lướt về phía dưới một viên. Long Cẩm Y nhìn chăm chú hắn động tĩnh, ánh mắt sắc bén bình tĩnh. Ở hắn vọt đến nửa đường thời điểm, trong mắt tinh mang đột nhiên bạo lóe lên một cái. Kiếm quyết biến hóa, con mắt sát ý, lần thứ hai mọc tràn lan, đen sẫm kiếm rộng xoay tròn mà đi, cách không một kiếm, bổ về phía hỏa diễm thiên ma đầu lâu, con kia ác mộng bình thường màu xám sát ý bàn tay lớn. Cũng là lần thứ hai ngưng tụ mà thành, tránh điện tập ra, đương nhiên không có cần thiết đi chặn lại hỏa diễm thiên ma cái cổ. Đòn đánh này lấy chính là hông của hắn. Hô, một chảo thất bại, cái kia hỏa diễm thiên ma, dĩ nhiên tiên chi tiên giác bình thường, nửa đến tránh khỏi, né qua này một chảo. Ha ha ha ha, Long Cẩm Y, của ta kinh nghiệm chiến đấu, là như ngươi vậy nuông chiều từ bé thiên tài không chỉ gấp 10 lần. Muốn để ta trúng chiêu, có thể không dễ như vậy. Đường Kỳ cuồng cười nói, hắn cả đời nhất hưởng thụ chính là loại này tính tới đối thủ hướng đi, khống chế tất cả vậy cảm giác. Chiến đài bên dưới, Phượng Hồi Mâu gương mặt lạnh lùng, có chút không vui liếc mắt nhìn hắn, đến cùng vẫn là tuổi trẻ, nếu là chân chính nhịn được nhất có lòng giả cáo già, liền câu nói này đều sẽ không nói. Mà Đường Kỳ nguyên vốn đã ở hỏa diễm thiên ma trong bụng, chuẩn bị nham hiểm thủ đoạn tới đối phó Long Cẩm Y. Nhưng hiện tại đã nổi lên không hy sinh hỏa diễm thiên ma tâm tư đến. Hô, cái kia hỏa diễm thiên ma né qua này một chảo sau, cổ tay run thành một đóa hoa, rốt cục sử dụng tới trừ ra cú đấm kia bên ngoài mới thủ đoạn đến. Đầy trời máu hỏa, bỗng dưng mà sinh, đỏ như màu máu hạt mưa, theo hỏa diễm thiên ma trong lòng bàn tay bắn ra, lại thiêu đốt thành từng giọt dầu hỏa bình thường, đánh về phía Long Cẩm Y. Trên chiến đài, nửa bên máu diễm phi không, dữ tợn bên trong lộ ra nham hiểm, huyết tế chi hỏa, đây là hỏa diễm thiên ma bộ tộc tự tàn thủ đoạn một trong. Lấy tự thân tinh huyết vì dẫn triển khai cao thâm phép thuật, trừ phi có thể đem tự thân tinh huyết bù đắp lại, bằng không dùng một lần thiếu một lần. Công kích mới ra, liền có gặp qua thức rộng rãi tu sĩ nhận ra được, kinh kêu thành tiếng, đạo huynh, này hỏa diễm có gì chỗ lợi hại? Lập tức có người hỏi, trước một người cũng không dám lại mở miệng nói rồi. Nếu là bởi vậy nhắc nhở Long Cẩm Y, khiến Đường Kỳ thua, không bị Quỳ Hoa Ma Tông ghi nhớ trên mới có quỷ đây. Long Cẩm Y xem con ngươi hơi ngưng tụ, đã ở Xâm La Hải trên lăn lộn gần trăm năm hắn, gặp qua không ít thiên ma tu sĩ, tự nhiên rõ ràng này huyết tế chi hỏa lợi hại. Một trong số đó là trọng, tầm thường bão táp phép thuật thổi không trở về, thổi không tiêu tan. Thứ hai là độc, thân thể dính lên liền hướng xương tủy thiêu đi, tầm thường hộ thể thần thông đụng với lại là rất nhanh sẽ bị thiêu xuyên. thứ ba lại là tầm thường thủ đoạn nhào bất diệt, chỉ có chí ít lục phẩm bên trên nước mới có thể tưới tát. Long Cẩm Y là cái hỏa tu, đương nhiên không có lục phẩm bên trên nước, nếu là ở mở ra trong không gian, chỉ cần trước tiên xa xa thoát đi liền được, nhưng hiện tại trừ ra gắng đón đỡ, không còn hắn đồ, chỉ là gắng đón đỡ cũng là có kỹ xảo. Long Cẩm Y ánh mắt như điện, bắt lấy 9/10 huyết tế chi hỏa hướng đi, hướng sau bay đi đồng thời, cổ tay một đột ngột, trong chớp mắt, 100.000 kiếm ra, hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm khí màu đen nhánh, phong thiên tỏa địa mà đi, rầm rầm rầm rầm chớp mắt sau, khủng bố tiếng nổ vang truyền đến, mỗi một giọt huyết tế chi hỏa, đang bị ánh kiếm bắn trúng sau, đều phảng phất một viên bom muốn nổ tung lên, sức mạnh hủy diệt, cắn giết hướng về bốn phương tám hướng. Đây chính là cái môn này huyết tế chi hỏa thứ tư môn chỗ lợi hại. Chỉ cần bị đánh trúng, sẽ nổ tung ra so với hỏa diễm càng kinh khủng sức mạnh hủy diệt đến. Phảng phất mỗi một giọt máu, chính là một viên lôi kích tử đồng dạng. Long Cẩm Y cách không giết chết, trốn vừa nhanh. Này đợt thứ nhất huyết tế chi hỏa, hầu như là hoàn mỹ bị hắn né qua. Vèo hỏa diễm thiên ma điên cuồng đuổi theo mà đến. Huyết tế chi hỏa lại thi. Long Cẩm Y cũng không ngốc, đi vòng do một vòng, liền hướng Đường Kỷ phương hướng bay đi. Đường Kỷ chính mình, nếu là trúng rồi huyết tế chi hỏa, cũng là muốn gặp vận rủi lớn. Đường Kỷ xem khẽ mỉm cười, trương tay vừa sờ, chính là một tấm vàng chói lọi phù lục, hướng về Long Cẩm Y phương hướng đập tới. Âm phù lục mới vừa bay ra, liền ầm ầm nổ tung, bùng nổ ra một mảnh màu đen sa bão táp dạng đồ vật đến. Gào thét mà sinh, gào thét mà đi, đem đuổi theo Long Cẩm Y bị nhốt một vững vàng. Tiếp theo chính là hỏa diễm thiên ma đuổi theo, đem huyết tế chi hỏa bắn vào màu đen sa bão táp bên trong. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang, lại một lần điên cuồng mà lên, ngay ở màu đen sa bão táp bên trong, đem Long Cẩm Y thân ảnh vùi lấp, trong đó càng có rõ ràng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Tuấn Mi cùng Tư Không Bá Tâm đã nhắc tới cuống họng, mà Cố Tích Kim cũng là ghì quấn rồi nắm đấm, trong mắt có vẻ lo âu chảy ra. Ha ha ha, cười to tiếng, theo Đường Kỷ trong miệng truyền đến, đầy mắt vẻ đắc ý. Một tờ phù lục, chống đỡ hơn vạn ngàn. Vừa nãy tấm phù lục kia, tên là Thôn Nhật, là tầm thường gió trói buộc phù cùng cát chảy phù tiến hóa phiên bản. Là Đường Kỷ này hơn một tháng qua, bỏ ra giá cao ở trên đảo mua được một tấm lợi hại phù lục, chuyên môn giữ lại đối phó Long Cẩm Y. Người này tuyệt đối là cái dùng đầu óc tranh đấu tu sĩ. Ân, cho đến bây giờ cũng không gặp hắn dùng lấy cái gì lợi hại đến khó mà tin nổi thủ đoạn. Nhưng tầm thường thủ đoạn một khâu chùm vào một khâu, chính là có thể đem Long Cẩm Y áp chế lại. Hắn đang sử dụng ra huyết tế chi hỏa thời điểm, nói vậy đã tính tới Long Cẩm Y hết thảy phản ứng. Tấm phù lục kia dùng quá xảo diệu, quá là thời điểm. Một mảnh than thở tiếng, đưa cho Đường Kỷ. Rất nhiều tu sĩ vào đúng lúc này, lĩnh hội trong đó bố trí. Bởi vì bọn họ đại đa số người chung quy không phải thiên tài, nhưng lại không thiếu thực lực vô pháp va chạm chính diện mạnh mẽ đối thủ. Răng rắc chúng tu than thở tiếng, hầu như là mới vừa lên 2-3 tức, một tiếng vĩ đại tiếng nổ vang, đột nhiên theo cái kia màu đen sa bão táp trung tâm nơi truyền đến thanh âm này là to lớn như thế, phảng phất trời đất sụp đổ. Cái kia màu đen sa bão táp phảng phất bị phong hóa ngàn năm tường đất bình thường, vỡ thành bột mịn, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, liền cái kia hỏa diễm thiên ma đều đánh bay ra ngoài. Một đạo màu đen nhánh cự kiếm khí lớn, ở cái kia nổ tung trung ương nơi, đột nhiên xuất hiện, Ánh kiếm mặt ngoài có mây khói dạng màu xám sát lục chi khí tràn đầy, mà ánh kiếm cuối cùng nơi lại là một tôn máu me đầm đìa bóng người màu đỏ. Trong thời gian rất ngắn, Long Cẩm Y thân thể liền không biết bị nổ nát bao nhiêu nơi, quần áo vỡ vụn, máu tươi tung tóe, một tấm cường tráng trên gương mặt cũng là vết thương đầy rẫy. Nhưng cứ việc dáng vẻ chật vật, cặp kia mắt hổ bên trong nhưng là trước đây chưa từng thấy hào dũng vẻ ông như sao, sống lưng ưỡn lên trực như trường thương. Thủ đoạn như vậy còn giết không được ta, ngươi còn có cái gì tiêu thủ đoạn nhỏ, cứ việc triển khai đến. Long Cẩm Y nhìn chằm chằm Đường Kỳ, tiếng phẫn nộ rít gào phảng phất thiên thần, khí thôn vạn dặm như hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?